Chương 1267, Tinh tế nhân sinh 38. Đỗ Khải Nguyệt tâm tư cũng rất đơn giản, nàng chính là muốn cho Chỉ Thụy Thu có thể chủ động cùng Bùi Song Song giữ một khoảng cách, có thể khách khí nhưng không thể thân cận, chớ đừng nói chi là thân mật. Nhưng là lời này Đỗ Khải Nguyệt mình không thể nói, nói cũng liền hạ xuống kém cỏi. Nàng hy vọng Chỉ Thụy Thu có thể chính mình tự phát chủ động làm được điểm này. Cố tình Chỉ Thụy Thu tâm tư cùng Đỗ Khải Nguyệt khác biệt, hắn căn bản không có thể hiểu được Đỗ Khải Nguyệt điểm ấy tiểu tâm tư, huống chi hắn tự hỏi cùng Bùi Song Song hoàn toàn không có bất kỳ nào mập mờ, dĩ nhiên là không thể tưởng được còn nên giữ một khoảng cách. Dù sao Bùi Song Song là đại ca hắn ân nhân cứu mạng, cùng ân nhân cứu mạng giữ một khoảng cách không lạnh không nóng không phải vong ân phụ nghĩa sao. Cho nên Đỗ Khải Nguyệt không vừa lòng Chỉ Thụy Thu bất hòa Bùi Song Song giữ một khoảng cách, Chỉ Thụy Thu cũng bất mãn Đỗ Khải Nguyệt không đủ thể lượng hắn, keo kiệt không muốn cho hắn cùng Bùi Song Song ầm ĩ xa lạ. Vết thương trên người không ít, không xử lý không được, được Bùi Song Song, Trừ Hình Quỳnh, Trình Vân Hề ba nữ sinh cũng đã ngủ, Đỗ Khải Nguyệt chỉ có thể ủy khuất một người thành tẩy vết thương một chút. May mà Chỉ Thụy Thu không có thật sự mặc kệ Đỗ Khải Nguyệt, rất nhanh liền tới đây giúp Đỗ Khải Nguyệt đem lẩu ở bên ngoài. Không phải tư mật bộ vị miệng vết thương đều xử lý. Về phần tắm rửa, bị thương dưới tình huống không ai hỗ trợ Đỗ Khải Nguyệt chính mình cũng trị không được, lại không thể nhượng Chỉ Thụy Thu hỗ trợ, chỉ có thể nhịn khó chịu liền như vậy ngủ. Bùi Song Song là bị đói tỉnh, trước đó mệt rất, nàng tắm rửa cho trên miệng vết thương xong dược liền lập tức đi ngủ đây, những người khác cũng là, căn bản cũng không có nhân nghĩ đến ăn cơm cái này một cha. Bùi Song Song đứng lên, tay chân có chút như nhũn ra, đói, chủ yếu là ngày hôm qua cao cường độ vận động một ngày, thân thể cạn kiệt nghiêm trọng, kết quả còn chưa có ăn cơm, lúc này trong dạ dày đã muốn tạo phản. Bùi Song Song lúc thức dậy, Trình Vân Hề cùng Trử Hình Quỳnh cũng đi theo bò lên, cùng đi Trình Vân Hề liền bắt đầu thê thảm ôm Bùi Song Song cánh tay kêu đói, Song Song tỉ, ta rất đói, muốn chết đói. Một bên Trử Hình Quỳnh không biết ngượng ngùng giống như Trình Vân Hề ôm Bùi Song Song cánh tay làm lũng, sờ sờ bụng đi lật không gian của mình níu. Nàng nhớ rõ bên trong hẳn là còn có chút ăn. Bùi Song Song từ không gian nữ trung cầm ra lúc trước còn dư lại nướng thịt, phân cho Trình Vân Hề cùng Trừ Hình Quỳnh, trước ăn nướng thịt tạm lót dạ, trong chốc lát ta làm điểm nóng ăn. Nướng thịt không nhiều, ba người phân rất nhanh liền ăn xong, tuy rằng ăn không nhiều, nhưng cuối cùng không như vậy đói bụng, Bùi Song Song liền xuất trứng bụng, tìm nồi lại đây, từ không gian nữ trong cầm ra một cái hạt quế thú. Hạt quế thú mình giống như chỉ láo hổ lớn nhỏ, toàn thân bao trùm ngạnh giáp, có một cái giống như hạt tử giống nhau cái đuôi, cho nên được gọi là hạt quế thú. Hạt quế thú là cái bảo bối, toàn thân trên dưới đều có thể làm thuốc, hạt quế đỉnh túi chứa chất độc càng là cực chân quý dược liệu, chính là vô dụng nhất thịt cũng là trắng non nhắn nhủi, mị vị ngon miệng. Bùi Song Song đem cái này hạt quế thú trên người ngạnh giáp phá vỡ, cạo chút thịt xuống dưới, cổ lượng thịt này đủ ăn, liền là đem còn thừa hạt quế thú đặt về không gian níu. Sau Bùi Song Song dùng hạt quế thú thịt lẫn vào lúc trước ngắt lấy hong khô nấm, cắt vụn sau cùng nhau ngao một nồi lớn canh thịt, hạt quế thú thịt cứ tốt, làm tốt canh thịt hương khí xông vào mũi, thập phần mê người. Mùi thơm này rất nhanh liền đem Chỉ Thụy Thu cùng Lương Hiên bọn người hấp dẫn lại đây, một đám người xếp xếp ngồi ở nồi bên cạnh, nóng trông chờ canh thịt nấu chín. Trình Vân Hề hút canh thịt hương khí, cảm thấy vừa mới nếm qua gì đó bụng lại đói dán tại cùng nhau. Nhìn không được say mê nói, Song Song tỉ, ngươi tay nghề này thật là quá tốt, thịt này canh hương vị thơm quá, hảo gì, từ đâu đến một cổ hôi thiêu vị vốn Trình Vân Hề còn tại say mê nghe canh thịt hương vị, kết quả mùi thơm này trung thế nhưng đột nhiên hơn một cổ hôi thiêu vị, Trình Vân Hề nhịn không được nhíu mày ngẩng đầu đi xem kia hôi thiêu vị ngọn nguồn. Trình Vân Hề ngẩng đầu cái này vừa nhìn, vừa lúc nhìn đến sắc mặt thập phần không tốt Đỗ Khải Nguyệt, ngày hôm qua Bùi Song Song cùng Trình Vân Hề, Trừ Hình Quỳnh ba người lẫn nhau giúp lau qua, trên người giờ phút này đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Duy chỉ có Đỗ Khải Nguyệt bởi vì không muốn tới gần Bùi Song Song thêm giận chó đánh mèo Trình Vân Hề cùng Trừ Hình Quỳnh, không có quá khứ, kết quả là không tắm rửa, nàng ngày hôm qua chiến đấu ra không biết bao nhiêu mồ hôi, giờ phút này trên người đã sớm liền có hương vị. Vốn Đỗ Khải Nguyệt trên người liền niêm hồ hồ khó chịu, trong dạ dày cũng đói phát đau, kết quả bị canh thịt hương vị hấp dẫn lại đây, còn bị Trình Vân Hề nói trên người nàng có hương vị. Trong lúc nhất thời Đỗ Khải Nguyệt thật là lại xấu hổ lại giận nộ, trên mặt biểu tình không tự chủ âm trầm đi xuống, nhưng đảo mắt lại bị Đỗ Khải Nguyệt cưỡng chế đi. Trình Vân Hề không nhìn ra Đỗ Khải Nguyệt tức giận, nàng còn tại vì chính mình vừa mới miệng không đắn đo mà ảo nào xấu hổ. Tốt xấu nàng cùng Đỗ Khải Nguyệt cũng là một tiểu đội, liền muốn bồi thường mình một chút lúc trước lôi khẩu chi ngôn. Ách, cái kia thực xin lỗi à, ta không phải cố ý, không bằng ta giúp ngươi dọn dẹp một chút thân thể đi, ngươi như vậy hẳn là rất khó chịu. Đỗ Khải Nguyệt buông xuống ánh mắt, bởi vì miệng vết thương không có chữa trị hảo mà trên mặt tái nhợt lộ ra cái ôn nhu tươi cười đến, vậy thì cảm ơn Vân Hề. Trình Vân Hề không phát giác Đỗ Khải Nguyệt không thích hợp, lưu luyến không rời nhìn kia một nồi canh thịt một chút, đứng dậy lôi kéo Đỗ Khải Nguyệt hội trong lều chạy đi. Đỗ Khải Nguyệt lúc rời đi, ánh mắt đảo qua Trì Thụy Thu, Trì Thụy Thu ngồi ở bên đống lửa cúi đầu, cũng không có nhìn nàng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đỗ Khải Nguyệt cắn chặt răng, hoán hận quay đầu đi. Đỗ Khải Nguyệt sau khi rời khỏi, Trì Thụy Thu mới thở dài, tâm mệ xoa xoa chán, gần nhất trong khoảng thời gian này, Đỗ Khải Nguyệt cũng không biết làm sao vậy, luôn để cho hắn khó xử, như thế nào cũng trấn an không tốt. Trì Thụy Thu cũng không như thế nào hiểu được cùng nữ hài tử ở chung, cho tới nay hắn có thể làm liền tính cùng không thích nữ hài giữ một khoảng cách, đối thích nữ hài ôn nhu thân cận, chỉ thế thôi. Tuy rằng vừa mới trải qua giết người chuột như vậy cao cường độ chiến đấu, mọi người cũng chỉ là đơn giản tu chỉnh một chút, cứ tiếp tục khởi hành. 4 ngày sau, đoàn người xuyên qua thảo nguyên, tiến vào che trời đại thụ san sát trong rừng, tươi tốt tán cây đem bầu trời che kín, trong cây cối ánh sáng rất tối, ngẫu nhiên có ánh nắng từ cành lá thưa thất khe hở chiếu vào, cũng ít vài phần ấm áp ấm áp. Cái này thiên tùng lâm bên trong, an tĩnh không bình thường, không có côn trùng kêu vang, không có chim hót, thậm chí không có bất kỳ nào tiểu động vật, chỉ có một mảnh tĩnh mịch tím lặng. Tất cả mọi người cẩn thận chút, nơi này có chút không thích hợp. Đỗ Khải Nguyệt đánh giá chung quanh cảnh sắc, mở miệng nhắc nhở mọi người. Khẳng định không thích hợp à, nơi này đầu một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ nào sinh linh dấu vết, khẳng định có cái gì cổ quái, cũng không biết là cái gì cổ quái. Trình Vân Hề theo sát sau Bùi Song Song, vừa đi một bên đánh giá chung quanh. Nhịn không được trong lòng sợ hãi cùng Bùi Song Song thấp giọng nói thầm, Song Song tỷ, ngươi nói nơi này không có cái gì không bình thường sự đi. Bùi Song Song lắc lắc đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng, cái này rừng cây có chút không bình thường, mọi người cẩn thận chút, trong cây cối nguy hiểm nhất chưa chắc là động vật.